Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 130 chân tướng, trong tay nắm giới giải trí nửa giang san, Tiểu Chính trạch một câu liền có thể làm cho bọn họ ở cái này trong vòng khó có thể tồn tại. Cường thế thu mua kinh hoa, Mạnh ca càng là có tiếng thủ đoạn ngoan tuyệt. Bọn họ đánh giá thật sự là nhất thời động kinh, chạy tới thấu như vậy náo nhiệt. Giờ phút này, lại nghĩ đến quan hệ công khai trước sau Thiệu Chính trạch, đối tử y nhân dốc hết sức bảo hộ. Các phóng viên đều là yên lặng mà thu máy móc, nơi nào còn dám có dị nghị. Rốt cuộc, vì một cái tin tức, hủy hoại chính mình tiền đồ chính là một chút cũng không có lời. Đặc biệt từ y nhân xuất đạo tới nay, ở trong giới chịu đủ khen ngợi, che chở nàng đạo diễn tai to mặt lớn cũng là không ít. Cũng không cần thiết làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng đi cho nàng bát như vậy, nước bẩn. Cái nào chân chính muốn giết người sẽ lựa chọn như vậy, làm chính mình hãm sâu trong đó phương thức. Kia không phải quá xuẩn chút sao, lòng có xúc động lúc sau. Càng là có phóng viên linh tư vừa động, nghĩ tới không bằng làm theo cách trái ngược, ở tin tức sự kiện cơ sở thượng thoáng trau chuốt, lấy người đứng xem góc độ giúp đỡ từ y nhân trò chuyện. Cô nương này từ suốt đạo về sau khúc chiết không ngừng, mỗi một lần nhưng đều là kiếm lời không ít nước mắt cùng nhân khí. Trước mắt lại là bị phía sau màn độc thủ không thể hiểu được đẩy lên phía trước chịu đủ áp lực. Đặc biệt là nàng giờ phút này trầm mặc dựa sát vào nhau Thiệu Chính trạch bộ dáng quá điềm đạm đáng yêu một ít. Có tâm phóng viên lại là nhiều chụp mấy tấm, nhân tiện ở mọi người đi rồi lúc sau lại thu thập một ít diễn viên cùng nhân viên công tác đối tử y nhân đánh giá. Thông qua kẻ thứ ba phát ra tiếng tới tăng cường xem điểm cùng mức độ đáng tin. Đương nhiên, cũng chưa quên Thượng Quan Diệp, Từ Nghiêu cùng Tần Phong chờ luôn luôn cùng Từ Y Nhân đi đặc biệt gần người. Mắt thấy phóng viên cảm thấy mỹ mãn rời đi, mang đi lại đều là lên tiếng ủng hộ Từ Y Nhân nói. Thẩm Vi trong lúc nhất thời càng là phẫn hận khó nhịn. Cầm lòng không đậu nắm chặt di động, lại là rốt cuộc không dám lại tiếp tục phát thiệp quạt gió thêm củi. Nghĩ đến từ y nhân xuất đạo về sau vài lần trên mạng bị hắc cuối cùng đều là thuận lợi chuyển bại. Thành thắng, nàng trong lòng cũng chung quy là có chút kiêng kỵ. Mọi người một đường tới rồi cục cảnh sát, suy xét đến từ y nhân rốt cuộc thân phận đặc thù. Cũng không có giết người động cơ. Mấy cái cảnh sát thương lượng một phen lúc sau vẫn chưa bắt giữ, chỉ là làm nàng ở một cái trong căn phòng nhỏ chờ tin tức mà thôi. Thiệu Chính trạch ôm lấy nàng, mắt thấy nàng tuy nói so buổi chiều mới vừa gặp mặt thời điểm tốt hơn rất nhiều, lại như cũ là dựa mày ngưng kết hậm hực chi khí, càng là đau lòng thương tiếc. Đem nàng ôm vào trong ngực giống hống tiểu hài tử giống nhau vỗ nàng bối. Một bên ôn thanh mở miệng nói. Đừng nghĩ nhiều. Một hồi hẳn là sẽ có chút tin tức. A Trạch đem vùi đầu ở hắn trong lòng ngực. Nữ hài nói chuyện thanh âm dầu dĩ. Tựa hồ mang theo chút khóc nức nở. Đứt quãng nói. Ta thật sự sợ quá a. Lý lão sư nàng. Đôi mắt ở đổ máu, quá thảm, là ta cho nàng uy dược, ta thân thủ độc chết nàng a. Không phải ngươi, không phải ngươi, cùng ngươi không quan hệ, giọng nói của nàng áy náy sâu nặng. Thiệu Chính trạch một bên ân ủi, một bên đem nàng đầu nâng lên tới, nhìn nàng đôi mắt, thần sắc lo lắng nói, có phải hay không loại địa phương này ngốc không thoải mái. Nếu không về trước ra đi, có rồi kết quả tự nhiên có người cho chúng ta biết. Từ y nhân không nói lời nào, sắc mặt mang theo chút mơ mịt lắc đầu, nhíu lại mi xem nàng. Tiểu Chính Trạch, điện thoại lại là đột nhiên vang lên, đem nàng đỡ ngồi vào trên sofa. Tiểu Chính Trạch đứng dậy tiếp nghe. Kia lão đầu gia tử đã là lo lắng sốt ruột nói: "A Trạch, phát sinh chuyện gì? Như thế nào nghe nói đoàn phim đã xảy ra chuyện? Người kia đâu? Hiện tại có hay không ở bên cạnh ngươi?" Ân thanh âm chậm rãi lên tiếng. Tiểu Chính Trạch dương mắt nhìn một chút trên sofa lẻ loi ngồi nữ hài. Hơi hơi thở dài một tiếng, mở miệng nói: "Đoàn phim đã xảy ra án mạng, chúng ta ở cục cảnh sát, người kia nàng không có việc gì, chính là bị chút kinh hách." Lão gia tử sừng sốt một chút, càng là nôn nóng vạn phần. Tiểu Chính Trạch thấp giọng trấn ân vài câu, nhiều lần bảo đảm lúc sau mới treo điện thoại. Vừa nhấc mắt, Vương Tuấn từ bên ngoài hành lang vào tới. Truyền thông bên kia không có gì vấn đề, trên mạng tình thế đã khống chế. Vương Tuấn trầm giọng nói một câu, cũng là cầm lòng không đậu dương mắt nhìn một chút ngồi yên Từ Y Nhân. Thanh âm thấp thấp nói: "Chỉ là các fan cảm xúc có chút kích động, trên cơ bản đều là vì tiểu phu nhân lo lắng cùng sốt ruột. Chúng ta muốn hay không phát thanh minh vững vàng một chút fan cảm xúc?" "Đi thôi." Tiểu Chính Trạch khẽ gật đầu. Vương Tuấn lại là tiếp tục nói: "Trước mắt ban đầu phát thiếp người đã tìm được rồi, là cùng đoàn phim nữ diễn viên Thẩm Vi." "Cái nào?" Tiểu Chính Trạch hiển nhiên không có gì ấn tượng. "Nột, lần đầu tiên người đi thăm ban là buổi tối, chủ động cùng tiểu phu nhân đáp lời kia một cái." Vương Tuấn nhắc nhở hai câu. Mắt thấy Tiểu Chính Trạch như cũ là một bộ như suy tư gì bộ dáng, tiếp tục nói: "Lớn lên không tồi, hai lần đi nàng đều là xuyên váy trắng, mấy năm nay cũng còn tính hồng, là trong vòng đại tân sinh bốn tiểu hoa đán đứng đầu, cái này giao cho Nguyệt Huy đi xử lý." Ngắn gọn phân phó một câu, Vương Tuấn gật gật đầu lại đi ra ngoài gọi điện thoại. Tiểu Chính Trạch ngồi trở lại trên sofa, đem Từ Y Nhân ôm ở trong lòng ngực. Không đến một hồi, ngoài cửa lại là vội vã tiến vào hai người. Trước hết một người cảnh sát đầy mặt tươi cười mở miệng nói: "Làm Thiệu phu nhân bị sợ hãi, thật là hổ thẹn. Trước mắt án tử có chút mặt mày, hai vị có thể rời đi." "Đúng vậy đúng vậy, phiền nhiễu tam thiếu thời gian dài như vậy, thật là hổ thẹn." Mặt sau đi theo cảnh sát đồng dạng là vẻ mặt tươi cười, lại mang theo chút tiểu tâm cẩn thận lấy lòng. "Sao lại thế này?" Đỡ Từ Y Nhân đứng dậy, Tiểu Chính Trạch thần sắc nhàn nhạt, mở miệng hỏi một câu. Bên cạnh đi theo một cái cảnh sát đã là vội vàng mở miệng nói: "Hải, lại nói tiếp xem như tình sát, đoàn phim cái kia nam diễn viên Tề Thiên đã tự thú, nói là hắn giết, hai người trước kia từng có một đoạn, người chết vứt bỏ hắn, lúc này đây một lần nữa hợp tác, nhớ tới chuyện cũ khí bất quá, nhất thời xúc động liền nổi lên sát tâm ân y Tề lão sư." Từ Y Nhân thần sắc ngạc nhiên nhìn hắn một cái, có chút khó hiểu nói: "Chính là Lý lão sư chết thời điểm Tề lão sư chạy như bay qua đi ôm nàng, cảm giác thực thương tâm ân y, sao có thể là hắn đâu? Hiện tại cũng không có định án, dược bình thượng cũng không có hắn vân tay. Hắn nói là mang bao tay gây án, nhưng còn lại cũng không muốn một năm một mười công đạo, còn cần tiến thêm một bước điều tra." Cảnh sát vội vàng lên tiếng. Từ Y Nhân trong lòng như cũ là có rất nhiều nghi hoặc, lại là cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. "Tiểu Tịnh nàng chết oan uổng, các ngươi nhưng nhất định phải thật mạnh làm cái kia họ Tề." Cảnh sát cục cửa truyền đến một đạo bi thống giọng nam, mấy người theo tiếng khai qua đi. qua tuổi nửa trăm, nam nhân mới vừa là vẻ mặt phẫn nộ bị trợ thủ đỡ đi ra ngoài. Gả cái như vậy, nam nhân cũng là xui xẻo, đem hắn đưa ra đi. Nữ cảnh sát có chút khinh thường nói một câu, trong lòng đều là bi phẫn không thôi. Người chết trên người nhiều chỗ ứ thanh cùng véo ngân, vừa thấy chính là gia bạo đặc thù. Nhưng này một vị lại là nói hắn lão bà chuyện phòng the thích kịch liệt kích thích một ít. Thật sự là không biết xấu hổ. Nữ cảnh sát đúng là lạnh mặt trở về đi. Bên ngoài lại là vội vã lại bôn tiến vào một nữ nhân. Kinh hoàng thất thố hô. Tề Thiên đâu? Tề Thiên ở nơi nào? Ngươi là? Ta là Tề Thiên lão bà. Nghe nói đoàn phim đã xảy ra chuyện. Hắn bị mang vào được, ăn mặc tu thân mỏng khoản áo gió, nữ nhân vẻ mặt kinh hoàng. Nữ cảnh sát sừng sốt một chút, gật gật đầu, mở miệng nói, đi theo ta, nhìn theo hai người rời đi. Một cái cảnh sát cười mỉa hai tiếng, bất đắc dĩ nói, này quan hệ cũng thực sự rối loạn chút, bất quá cũng thật sự là ủy khuất Thiệu phu nhân, thời gian cũng đã chậm. Trở về nhưng đến hảo hảo nghỉ ngơi, gật gật đầu lên xe. Oa ở Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực, Từ Y Nhân như cũ là cảm thấy nơi nào có chút cổ quái. Đúng là cau mày buồn rầu hết sức, trong túi di động vang lên. Uy, có khỏe không? Sự tình thế nào? Từ Nghiêu thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến, mang theo chút lo lắng. Ân. Chúng ta đã ra tới, Tề lão sư tự thú, nói người là hắn giết. Nữ hài thanh âm nhẹ nhàng mà, tựa hồ cũng là không thể tin được giống nhau, mang theo nghi hoặc. Ai? Bên kia Từ Nghiêu hiển nhiên là kinh ngạc một chút, buột miệng thốt ra nói, Tề Thiên, ân a. Từ Y Nhân lên tiếng, điện thoại kia đầu lâm vào thật dài trầm mặc. Từ Nghiêu trong lúc nhất thời có chút ngây người, ở đoàn phim ngốc thời gian dài nhất, hắn tuy rằng lời nói thiếu, sức quan sát lại cường, lại không ngừng một lần gặp được Lý Tĩnh cùng Tề Thiên ở bên nhau. Cảm giác kia hai người càng giống khổ mệnh uyên ương mới đúng. Sao có thể giết người đâu? Thần sắc nghi hoặc treo điện thoại, Từ Nghiêu nghĩ trăm lần cũng không ra. Tới tới đi lại suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là ra cửa hướng cục cảnh sát phương hướng mà đi. Giờ phút này, cục cảnh sát hai cái cảnh sát chính hết sức chăm chú nhìn máy theo dõi. Hình ảnh Tề Thiên lão bà hiển nhiên cảm xúc thập phần kích động. Nhìn vẻ mặt ảm đạm Tề Thiên, đầy mặt nước mắt lên án nói, ngươi như thế nào ngu như vậy? Giết người là tử tội a, ngươi như vậy muốn cho ta về sau như thế nào quá? Là ta thực xin lỗi ngươi. Xin lỗi. Tề Thiên thật sâu nhìn nàng một cái, đem ánh mắt dịch tới rồi một bên, tựa hồ không muốn lại xem nàng, ngữ khí thong thả nói một câu, thực xin lỗi. Thực xin lỗi có ích lợi gì? Mấy năm nay ngươi nói bao nhiêu lần thực xin lỗi? A, ta biết ngươi trong lòng có nàng, ta cũng trước nay không yêu cầu quá ngươi cái gì, chúng ta không phải nói tốt, hảo hảo sinh hoạt sao, nói tốt đem nàng vứt chứ sau đầu, ngươi sao lại có thể vẫn là cùng nàng dây dây dưa dưa. Lúc trước là nàng vứt bỏ ngươi, nhưng hiện tại ngươi còn có ta, như thế nào có thể như vậy không bỏ xuống được. Ta rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi ngươi? Ngươi muốn như vậy đối chúng ta hai mẹ con? Hiện tại khen ngược, làm ra như vậy việc ngốc. Chúng ta hai mẹ con phải làm sao bây giờ? Cảm xúc đã ở hỏng mất bên cạnh. Hình ảnh nữ nhân than thở khóc lóc. Nhìn Tề Thiên vẻ mặt hôi bại biểu tình. Hai gã cảnh sát cũng là hình như có cảm xúc thở dài một hơi. Đúng lúc này. Bên ngoài lại là đột nhiên lại tiến vào một cái cảnh sát. Mở miệng nói, Lý Tịnh án tử tới một cái đoàn phim diễn viên, nói là có manh mối muốn cung cấp đối nhìn thoáng qua. Một cái cảnh sát đi theo đi ra ngoài, chờ đợi nam tử đĩnh bạt thẳng tắp ngồi ngay ngắn. Anh Tuấn mày nhíu lại, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Ngươi hảo, đơn giản chào hỏi về sau. Cảnh sát ở hắn đối diện ngồi xuống, cầm lấy giấy bút, bắt đầu ký lục. Nghe người kia nói Tề lão sư tự thú, ta cảm thấy cái này không quá thích hợp. Từ Nghiêu đi thẳng vào vấn đề nói một câu. Mắt thấy đối diện cảnh sát kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Tiếp tục nghiêm trang nói, cùng nhau ở đoàn phim vài tháng. Bọn họ ở bên nhau thời điểm ta trong lúc vô ý thấy được rất nhiều lần. Cảm thấy dựa vào bọn họ hai người quan hệ, Tề lão sư không đến mức làm như vậy. Bọn họ hai người quan hệ. Mắt thấy hắn nói uyển chuyển, cảnh sát hơi hơi mỉm cười. Ngươi có thể cụ thể nói một câu. Chúng ta đã biết bọn họ hai người trước kia có một đoạn. Lý Tĩnh vứt bỏ Tề Thiên, cụ thể ta không phải đặc biệt rõ ràng. Chỉ là vừa lúc thấy vài lần bọn họ không phải ở ôm chính là ở hôn môi. Cảm giác lên thực thân mật. Từ Nghiêu lại là ấn hồi ức kỹ càng tỉ mỉ nói một ít. Cảnh sát nắm bút như suy tư gì. Chờ hắn đi rồi về sau cũng là mày nhíu chặt lên. Rốt cuộc. Trước mắt này một cọc án tử tuy nói có Tề Thiên tự thú, lại như cũ là điểm đáng ngờ thật mạnh. Độc dược mua sắm địa điểm, gây án thời gian, cùng với gây án công cụ. Tề Thiên một câu cũng không muốn công đạo. Nhìn theo Từ Nghiêu biến mất ở cục cảnh sát cửa, trung niên nam cảnh sát đúng là cau mày suy nghĩ. Bên cạnh lại vội vã tới cái cảnh sát, mở miệng nói vài câu tân tình huống, càng là làm hắn trầm tư suy nghĩ lên. Phòng thẩm vấn, Tề Thiên nhìn đối diện than thở khóc lóc chỉ trích hắn nữ nhân, trong lòng một trận nói không nên lời trầm trọng, có một loại lần đầu tiên nhận thức nàng cảm giác, khóe môi dắt ra một tia chua xót cười. Trung quy là lại một lần mở miệng nói, Điền Tương, đừng khóc, thời gian đã trễ thế này, mau chút trở về đi, hài tử còn phải ngươi chiếu cố đâu, ngươi còn biết niệm hài tử. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn một cái, Điền Tương rốt cục là chậm rãi dừng lại nước mắt, cách một cái bàn vẻ mặt đau thương bi thống nhìn hắn, cũng là không nói lời nào. Cũng không đi, không biết qua bao lâu, nàng mới từ ghế trên, chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói, mặc kệ thế nào, chúng ta là phu thê, ta sẽ cho ngươi tìm tốt nhất luật sư, tranh thủ hoãn thi hành hình phạt. Tề Thiên không nói gì, ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng bóng dáng, cũng là bi thương. Phòng thẩm vấn môn lại là đột nhiên từ bên ngoài mở ra. Sự tình đã điều tra rõ ràng, các ngươi có thể đi rồi. Cảnh sát một câu làm hai người đồng thời sửng sốt một chút. Điền Tương có chút không xác định mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Sự tình đã tra ra manh mối, người chết là tự sát. Chúng ta vừa rồi đã ở nàng trong nhà tìm được rồi di thư, cũng đã xác nhận quá kia bình độc dược chính là chính nàng. Cảnh sát ngữ khí chậm rãi giải thích một câu, nhìn hai người thở dài một hơi. Lý Tịnh có ghi nhật ký thói quen, từ 2 năm trước bắt đầu liền có chán đời khuynh hướng. Nhật ký nhiều nhất một cái từ chính là giải thoát. Có thể nói từ tiếp này bộ kịch ngay từ đầu, nàng liền không ngừng một lần sinh ra chết ý niệm, nhưng tâm lý lại còn sót lại một tia hy vọng. Hy vọng chính mình mối tình đầu bạn trai Tề Thiên có thể mang theo nàng xa chạy cao bay. Tề Thiên cự tuyệt nàng, làm nàng hoàn toàn nản lòng thoái chí, cho nên lựa chọn chết ở đoàn phim, có cơ hội chết ở Tề Thiên trong lòng ngực tới kết chính mình. nàng lão công bởi vì sinh lý chướng ngại làm cho tâm lý vặn vẹo. Ở nhà tìm kiếm nàng đồ vật thấy được sổ nhật ký. Một đường lái xe chạy như bay mà đi, lại rốt cuộc là chậm một bước, bởi vì trong lòng ghen ghét Tề Thiên. Vừa nghe nói hắn tự thú tin tức liền đem chân tướng che giấu xuống dưới. Mà vừa rồi, Từ Nghiêu đi rồi về sau, đạo cụ tổ bên kia có người cung cấp tân khẩu cung. Nhiều Tề Thiên hắn lão bà điền tương mua được hắn đầu độc như vậy một cái manh mối. Chỉ tiếc đạo cụ tổ nhân viên công tác ở động cái chai thời điểm bị Tề Ý Trời ngoại phát hiện. Đúng lúc cấp ngăn lại, lúc này mới tránh cho điền tương trở thành giết người hung thủ. Cũng đúng là bởi vì mang theo này đó nghi hoặc, một lần nữa lật xem đoàn phim một đám người viên khẩu cung. Cảnh sát mới ngoài ý muốn phát hiện Lý Tĩnh lão công đến hiện trường thời gian quá sớm chút. Suy đoán hắn hẳn là đã sớm biết Lý Tĩnh muốn chết sự tình. Lập tức chạy đến điều tra Lý Tĩnh ra. Điều tra chung, phát hiện sổ nhật ký. Lý Tĩnh lão công cũng là thừa nhận chính mình giấu giếm chân tướng sự thật. Biến đổi bất ngờ, cuối cùng chân tướng lại là như vậy. Mắt thấy Tề Thiên hai vợ chồng biến mất ở trong tầm mắt. Trung niên cảnh sát lại là thật sâu thở dài một hơi. Sư phó, ngươi nói này Lý Tĩnh lão công muốn đẩy Tề Thiên vào chỗ chết ta còn có thể nghĩ thông suốt. Nhưng này hai vợ chồng là chuyện như thế nào? Một cái không tội nói chính mình có tội. Một cái có tội lại là trang không chút nào cảm kích. Còn khóc khóc đề ở phòng thẩm vấn dây dưa như vậy nửa ngày. Hắn bên cạnh vừa rồi đi theo chạy ra chạy tiến tiểu cảnh sát thật sự có chút khó hiểu. Như lại mi buồn bực hỏi một câu. Rất đơn giản, Tề Thiên tự thú nguyên nhân là hắn cho rằng đạo cụ tổ nhân viên công tác ở hắn đi rồi lúc sau lần. Thứ hai đầu độc, tự thú là vì làm hắn lão bà ân toàn không có việc gì. Đến nỗi hắn lão bà. Trung niên cảnh sát càng thêm thổn thức, ngữ khí chậm rãi nói, nàng lão bà lại là hận thấu hắn cùng Lý Tĩnh, vừa rồi cảm xúc kích động cố ý hướng dẫn chúng ta tin tưởng Tề Thiên chính là giết người hung thủ. Rõ ràng là tưởng chi hắn vào chỗ chết, đương nhiên, chính mình cũng có thể thuận lợi thoát tội, ung dung ngoài vòng pháp luật tiểu cảnh sát sừng sốt một chút. Cứng họng nói, nữ nhân này cũng thật đáng sợ, cũng không phải là, hai người đối xem một cái, xoay người đi vào, một đường trầm mặc đi ra cục cảnh sát Tề Thiên Hòa Điền Tương lại là chậm rãi dừng lại bước chân. Điền Tương thật dài thở vào nhẹ nhõm, áp chế trong lòng nghi hoặc, quay đầu đi, vẻ mặt như chút được gánh nặng mở miệng nói, ngươi không có giết người a? Vậy ngươi làm cái gì tự thú, làm ta sợ muốn chết, còn hảo cha ra manh mối, Lý Tĩnh là tự sát. Tề Thiên ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, không nói lời nào, sau một lúc lâu, nhẹ nhàng mà than một tiếng, ngữ khí chậm rãi nói, Điền Tương, chúng ta ly hôn đi, hết chương.